tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 6, nhập miếu. Góc truyện audio.com. Bóng đêm nặng nề, mọi người giơ cây đốt hành tẩu ở lạnh thấu xương gió lạnh chung. Phía trước là tà đại tuyết đã ngừng, nhưng phong vẫn là lãnh dọa người, Lâm Thu Thạch chân đạp lên trên mặt đất phát ra kẽo kẹt thanh âm. Hắn ăn mặc thật dày quần áo, đem mũ kéo che khuất lỗ tai cùng hạ nửa bên mặt thân thể hơi hơi cung, phía sau cõng một cái xinh đẹp cô nương. Này dọc theo đường đi tất cả mọi người đều không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau, không khí an tĩnh đáng sợ. Đãi kia thợ mộc trong miệng miếu thờ xuất hiện ở mọi người trước mặt khi, rốt cuộc có người đánh vỡ trầm mặc. Đây là miếu, Trương Tử Song mở miệng, này miếu thoạt nhìn, cũng quá cổ quái đi, trong bóng đêm miếu thờ thoạt nhìn đích, xác thập phần cổ quái, chợt thoạt nhìn thập phần cổ xưa, nhưng nếu là tinh tế quan sát, sẽ phát hiện này miếu kỳ thật phi thường tinh xảo. Chỉ là cửa hai căn cây của thượng phù điêu liền không giống vật phàm. Lâm Thu Thạch đem Nguyễn Bạch Khiết buông, giơ cây đốt nhìn cây của thượng phù điêu nội dung cụ thể, hắn phát hiện phù điêu mặt trên điêu khắc chính là về 18 tầng địa ngục cảnh tượng, vô luận là ác quỷ vẫn là chịu khổ linh hồn, ở cây của thượng đều có vẻ sinh động như thật. Này cây của thật xinh đẹp, Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên phen một câu, là rất xinh đẹp, Lâm Thu Thạch cũng tán đồng. Này đó phù điêu hoàn toàn không giống như là trước mắt cái này Lạc Hậu Sơn thôn sản vật, thậm chí đã sắp xưng được với hàng mỹ nghệ. Nếu không phải hiện tại đại gia còn có càng chuyện quan trọng, khả năng Lâm Thu Thạch sẽ phí thời gian hào hào quan sát một chút. Ai trước, Hùng Tất đặt câu hỏi. Hắn hỏi chính là ai đi vào trước nhưng lại không người ứng lời nói. Loại chuyện này thật sự là quá nguy hiểm, nếu vào miếu là kích phát tử vong điều kiện kia đi vào trước chẳng phải là sẽ trở thành vật hy sinh. Vì cái gì nhất định phải một người đi vào đâu? Nguyễn Bạch Khiết đột nhiên nói, nếu cái kia lão nhân là gạt chúng ta làm sao bây giờ? Hùng Tất nói, nhưng là nghe hắn tổng so cùng hắn đối nghịch hảo. Nguyễn Bạch Khiết này nhưng không nhất định, nàng quay đầu nhìn mắt Lâm Thu Thạch ta sợ hãi, chúng ta hai cái cùng nhau vào đi thôi. Lâm Thu Thạch nghe vậy hơi có chút do dự, chính là nếu hai người nhập miếu mới là kích phát điều kiện đâu. Nguyễn Bạch Khiết nói, hiện tại hết thảy đáp án cũng không biết ta tình nguyện đánh. Cuộc một phen, rốt cuộc một người đi vào thật ra chuyện gì cũng không ai biết. Nàng nói xong, nhìn mắt ở trước mặt trong bóng đêm miếu thờ, rốt cuộc. Đi vào chính là cá nhân, ra tới thời điểm là cái gì những thứ khác đã có thể không nhất định. Nàng lời này làm mọi người trên người nổi lên một thân hơi mỏng nổi da gà, liền Lâm Thu Thạch cũng không ngoại lệ. Hắn duỗi tay trà sát chính mình cánh tay, nhìn mắt Nguyễn Bạch Khiết biểu tình, cuối cùng khẽ cắn môi, hảo. Hùng Tất nhíu mày, các ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì, nếu hai người mới là. Hắn tự hồ còn muốn ở khuyên, lại bị Nguyễn Bạch Khiết đánh gãy, vạn nhất một nhân tài là đâu. Việc này ai nói chuẩn, sự thật đích xác như thế, Hùng Tất trầm mặc, các ngươi như thế nào an bài trình tự chúng ta lười đến quản. Nguyễn Bạch Khiết thanh âm nhu, hôm nay nhi quá lạnh Thu Thạch chúng ta đi vào trước, sớm một chút về nhà ngủ đi. Ước chừng là nhắc tới ngủ hai chữ, làm mọi người nhớ tới đáng sợ ban đêm lập tức liền phải tới. Nếu bọn họ lại ở chỗ này cọ sát, vô cùng có khả năng sẽ chỉnh xong đều lãng phí ở chỗ này, đến lúc đó sẽ gặp được thứ gì là hoàn toàn không thể khống. Đi thôi, Nguyễn Bạch Khiết kéo Lâm Thu Thạch tay, cả người đều dán ở hắn trên người. Lâm Thu Thạch đã thói quen Nguyễn Bạch Khiết dính người, gật đầu lúc sau khẽ cắn môi nói thanh đi. Hai người liền bước chân, hướng tới trong miếu đi. Những người khác nhìn bọn họ bóng dáng, lâm vào một loại ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Miếu là cửa gỗ, hờ khép lên, bên trong một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Nguyễn Bạch Khiết vươn tay, nhẹ nhàng đẩy ra trước mặt môn. Kẽo kẹt, một tiếng giòn vang, môn theo tiếng mà khai, bên trong không khí ập vào trước mặt. Lâm Thu Thạch ngửi được một loại thuộc về nhàn nhạt hương khí, loại này hơi thở thực đạm, nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh lại phi thường, không hợp nhau. Lâm Thu Thạch nương cây đốt mỏng manh ánh lửa thấy rõ ràng miếu thờ trang trí. Miếu cũng không lớn, cấu tạo cũng phi thường đơn giản, trung gian bày bàn thờ cùng một ít thần tiên pho tượng, bên cạnh là một cái thật lớn công đức dương. Công đức dương thượng tựa hồ còn có khắc cái gì tự, bởi vì khoảng cách quá xa, Lâm Thu Thạch có chút thấy không rõ lắm. Đi thôi, Nguyễn Bạch Khiết nói, hai người tiếp tục đi phía trước, đi hướng thần tượng trước mặt đệm hương bồ. Thần tượng là một tòa Phật tượng, cái gì Phật Lâm Thu Thạch không quen biết nhưng nhìn qua bộ mặt hiền lành, lộ ra cổ phổ độ. Chúng sinh hương vị, Nguyễn Bạch Khiết biểu tình thực bình tĩnh, nàng ở đệm hương bồ thượng quỳ xuống, hướng tới Phật tượng xá một cái. Lâm Thu Thạch đứng ở bên cạnh ngừng lại rồi hô hấp. An tĩnh chờ đợi lúc sau, cái gì cũng không có phát sinh. Phật tượng như cũ từ bi, nửa khép đôi mắt trầm mặc nhìn trước mắt tín đồ. Trừ bỏ gào thét tiếng gió, trong miếu một mảnh làm người an tâm yên lặng. Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì, Nguyễn Bạch Khiết đứng lên, bài sạch sẽ đầu gối cho bụi, ngươi đến đây đi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, đem cây đuốc đưa cho Nguyễn Bạch Khiết, chính mình quỳ thượng đệm hương bồ đã bái bái. Nguyễn Bạch Khiết bái thời điểm nghĩ như thế nào Lâm Thu Thạch không biết, dù sao hắn bái thời điểm phi thường thành kính, khẩn cầu trước mắt thần minh che chở. Hảo, ngắn ngủn mấy cái, động tác lại dường như làm người hao hết sức lực, đương bái xong lúc sau cái gì đều không có phát sinh lúc sau, Lâm Thu Thạch đại đại nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi, Nguyễn Bạch Khiết xoay người, chúng ta nên đi ra ngoài. Vì thế hai người chậm rãi rời đi trong miếu, đứng ở bên ngoài người nhìn đến bọn họ hai cái hoàn hảo không tổn hao gì ra tới khi, đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, Hùng Tất nói, có chuyện gì phát sinh sao? Lâm Thu Thạch lắc đầu, không có. Đại gia tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trên mặt biểu tình đều rất kỳ quái, cũng có người do dự lên. Không bằng chúng ta liền hai cái cùng nhau đi vào. Hùng Tất nói, nếu phía trước người đều không có việc gì. Người xác định bọn họ không có việc gì. Có cái đoàn viên lại là cảnh giác nhìn Nguyễn Bạch Khiết cùng Lâm Thu Thạch, vừa rồi nàng còn nói quá, đi vào chính là người ra. Tới đã có thể không nhất định là cái gì, các ngươi sao có thể xác định bọn họ hai cái vẫn là người. Bị hoài nghi thân phận Lâm Thu Thạch đang muốn giải thích, Nguyễn Bạch Khiết lại là vung tay lên, ngăn chờ hắn nói chuyện, nàng không mặn không nhạt nói, chúng ta không khuyên, các ngươi tùy ý, Hùng ca ta cũng sợ. Tiểu Kha nói, chúng ta cũng cùng nhau vào đi thôi. Hùng Tất có vẻ có chút do dự, này có nhát gan đoàn viên bắt đầu tìm đồng bọn, cũng có người cố chấp vẫn là không chịu vi phạm thợ mộc lão nhân cách nói. Vậy ấn ý nghĩ của chính mình đến đây đi, cuối cùng Hùng Tất hạ quyết định, Tiểu Kha chúng ta cùng nhau đi vào. Tiểu Kha kinh hỉ gật gật đầu, dựa theo phía trước bọn họ quyết định trình tự, để nhị tổ vào miếu chính là một cái độc thân nam nhân. Hắn một người đi vào cũng một cái ra tới, toàn bộ hành trình đồng. Dạng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là hắn ra tới thời điểm biểu tình có chút nghi hoặc tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng hắn còn không có tới cập nói, đệ tam tổ người cũng đã đi vào. Các ngươi ở trong miếu nhìn thấy gì? Cái kia con một tiến thân nam nhân nhỏ giọng đối với Lâm Thu Thạch đặt câu hỏi. Không phát hiện cái gì, Lâm Thu Thạch nói, chính là thần tượng cùng đệm hương bồ. Các ngươi không cảm thấy cái kia thần tượng có điểm kỳ quái sao? Nam nhân nói, ta trước nay liền không có gặp qua như vậy thần tượng. Lâm Thu Thạch nghe vậy ngẩn người, không minh bạch nam nhân ý tứ. Nam nhân thấp giọng nói, ngươi chẳng lẽ gặp qua, kia thần tượng bộ dáng cũng quá kỳ quái. Lâm Thu Thạch lắc đầu, không quá minh bạch nam nhân ý tứ, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng, trong đầu liền xuất hiện một cái làm người phía. Sau lưng lạnh cả người ý niệm ngươi, thấy thần tượng bộ dáng gì, là một nữ nhân, những lời này vừa ra, Lâm Thu Thạch trên mặt tươi cười liền không có, kia nam nhân còn ở thấp thấp kể ra, không có phát hiện Lâm Thu Thạch trên mặt biểu tình không thích hợp, nói là Bồ Tát cũng không nghĩ Bồ Tát, liền cười tủm tỉm nhìn ta, trong tay cầm đồ vật cũng không giống thần tượng trong tay pháp khí càng như là. Giống cái gì, Lâm Thu Thạch khô cần hỏi, càng như là chặt cây dùng rìu. Nam nhân nói xong lời này, hướng tới trong miếu nhìn thoáng qua, hơn nữa ta bái xong lúc sau, nàng giống như giật mình. Hắn nói tới đây, rốt cuộc phát hiện Lâm Thu Thạch biểu tình không thích hợp các ngươi đâu. Các ngươi có phải hay không cũng thấy, không có, tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng là Lâm Thu Thạch vẫn là nói cho nam nhân chân tướng, chúng ta nhìn đến Phật. Tượng cùng ngươi không giống nhau, như thế nào không giống nhau? Nam nhân vừa nghe đến lời này sắc mặt nháy mắt thay đổi, các ngươi nhìn đến cái dạng gì thần tượng? Một tôn Phật, Lâm Thu Thạch nói, nam nhân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn về phía trong miếu ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn cả người run run, trong miệng bắt đầu nói, không, sẽ không, không phải là như vậy, như thế nào sẽ có vấn đề, nhất định là các ngươi, nhất định là các ngươi. Hắn nói xong những lời này, lại cảnh giác nhìn về phía chung quanh, tựa hồ sợ hãi chính mình nói chuyện nội dung bị người khác nghe xong đi. Đệ tam tổ người là Hùng Tất cùng Tiểu Kha, hai người ra tới khi biểu tình đồng dạng cũng thực bình tĩnh, tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì kỳ quái sự. Tiếp được chính là đệ tứ tổ, thứ năm tổ, này đó phân tổ, có nam có nữ, có một người có hai người, nhưng Lâm Thu Thạch thực mau phát hiện quy luật, chỉ cần là một cái đi vào, ra tới khi biểu tình đều không thật là khéo. Đường cuối cùng một người ra tới thời điểm, mọi người rốt cuộc xác định nào đó quy luật. Một người đi vào cùng hai người cùng nhau đi vào khi, nhìn đến chính là hoàn toàn bất đồng thần tượng. Lâm Thu Thạch bọn họ nhìn đến chính là Phật tượng, mà một người đi vào, đều thấy được một nữ nhân, một cái tươi cười quái dị ôm dìu nữ nhân. Nhất định là bọn họ sai rồi, chúng ta dựa theo chính là thợ mộc nhắc nhở. Có người ở phát hiện chuyện này sau cảm xúc bắt đầu dần dần hỏng mất, trong miệng không được nhắc mãi, sẽ không làm lỗi, chúng ta sẽ không làm lỗi, thần tượng nhất định chính là nữ nhân kia. Đối chính là nữ nhân, Lâm Thu Thạch chỉ có thể an ủi, bọn họ việc này đích xác còn không nhất định đâu, các ngươi không cần quá khẩn trương. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rõ ràng, nữ nhân kia tuyệt đối không thể là trong miếu thần tượng, có cái nào miếu, sẽ cung phụng vật như vậy. Đúng vậy, còn không nhất định đâu. Nguyễn Bạch Khiết nở nụ cười, nàng duỗi tay liêu liêu chính mình sợi tóc, Nguyễn Ngôn tế ngữ, huống hồ nhiều người như vậy cùng nhau vào miếu, liền tính muốn chết cũng không nhất định chết chính là chính mình sao. Người có thể hay không không cần cười, Tiểu Kha ở bên thực không khách khí nói, vì cái gì không cười. Nguyễn Bạch Khiết lạnh lùng phản bác, cười chết tổng so với khóc chết muốn hảo đi. Nàng nói xong lời này, liền có người kêu lên, các ngươi mau xem cây cột. Lâm Thu Thạch nghe vậy nâng mục nhìn lại, lại là phát hiện cây cột thượng phù điêu, bắt. Đầu chậm rãi mấp máy lên, tác giả có lời muốn nói, vẫn là 70 cây bao lì xì đưa hàng phía trước, 30 cây bao lì xì tùy cơ. Viết hôm nay này chương thời điểm cả người tê dại bị dọa tới rồi. Cách chương.